Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696. Chư giáo đến nhà, đạo chủ phủ bên trong náo nhiệt dồn dập, bọn họ bỏ đi huyết y, hơn trăm người ngồi vây chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, cạn chén rượu đầy, hảo không náo nhiệt, Thương Tuyệt huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng họ Thương. Chân long bảo thể quả nhiên tuyệt vời. Ngươi xem ngươi tu luyện chân long cổ kinh, tựa hồ có hơi không trọn vẹn. Thương Hung đối với Thương Tuyệt quả thực là kính nể. Cùng hắn đàm luận đứng dậy, nói là thiên nhãn long một mạch thì có hoàn chỉnh chân long cổ kinh, lẽ ra có thể trợ giúp Thương Tuyệt hoàn thiện. Quả nhiên, Thương Tuyệt thật là kích động. Vạn vạn không nghĩ tới ở đây gặp phải không thiếu sót chân long cổ kinh. Điều này làm cho hắn quả thực là kinh hỉ. Nếu là hắn có thể được chân long cổ kinh, hơn nữa tu luyện, Thương Tuyệt có tư cách oanh kích bá chủ đại vị. Vậy cũng muốn chúc mừng Bất Diệt Chiến Thể uống một chén rượu lớn. Những năm này sinh tử nương theo, bọn họ lẫn nhau gian tình cảm thâm hậu. Trên đường lẫn nhau phối hợp, không nhiều lắm vấn đề. Tiểu Hắc Long liền tu luyện, bất quá Tiểu Hắc Long mất tích, không biết chạy đi đâu. Đối với chuyện này, Đạo Lăng cũng lo lắng, bất quá Tiểu Hắc Long không có sinh tử nguy hiểm, bằng không hắn sẽ cảm ứng được. Còn có Bạch Hổ Vương cũng không thấy, cũng không biết chạy đến nơi nào đi tới. Ha ha ha, đến. Uống rượu, mấy năm qua có thể đem chúng ta nhịn gần chết. Kim Sơn cười to, trong cơ thể hắn tinh lực phi thường dồi dào, đã bước vào cảnh giới chí tôn. Bọn họ lẫn nhau gian nghị luận, Phi Thiên Thần chư chật lưỡi nói, vạn vạn không nghĩ tới xa xôi chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, có thể kiêm tu vô số loại áo nghĩa đại đạo. Không nghĩ tới đại ca khai sáng vạn đạo giới, lính đánh thuê ngàn vạn, thực sự là đáng sợ. Đừng nói bọn họ, Thương Hung đều vô cùng chấn động. Sở hữu ngàn vạn đại quân là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Khai sáng một cái vô thượng đại giáo quá ung dung, tiên sư nó, vẫn là có thể đem đại quân của chúng ta kéo qua thao luyện. Không cần sợ bọn họ những thế lực này, trực tiếp liền san bằng. Xích huyết long mã nổi giận đùng đùng nói, những năm này, chúng ta đạo chủ phủ chết ở 10 thế lực lớn trên tay có thể có không ít người. Mấy ngày nay ta đều còn không có giết đủ, yên tâm đi. Ngày sau đại ca cháo ngươi, bảo quản ngươi ăn ngon uống say. Thiên long mã nhếch miệng rộng. Hai con thần võ phi phàm thiên mã đứng chung một chỗ như là sinh đôi huynh đệ. Nào có các ngươi nói thoải mái như vậy. Chúng ta vạn đạo giới cố nhiên các thế lực lớn tập hợp, nhân mã là vô số. Nhưng là này cửu tuyệt thiên tu luyện trình độ, muốn vượt qua chư thiên vạn giới rất nhiều. Đạo Lăng khẽ lắc đầu. Linh Điêu ngồi ở hắn trên đầu vai, ô ô kêu to. Không quá tán thành Đạo Lăng cái nhìn. Sư đệ, ngươi đây liền không biết. Long Thiên Sơn để chén rượu xuống oán giận nói. Ngươi vừa đi chính là 20 năm. Đối với hiện tại chư thiên vạn giới sự tình hiểu rõ có hạn. Ngươi không biết ngươi đi rồi mấy năm qua, xuất hiện bao lớn sự. Ta còn chưa kịp hỏi. Những năm này luôn luôn ham muốn trở lại, vẫn không có cơ hội. Đạo Lăng ngồi xuống nói rằng, các ngươi đến cùng là làm sao đến, cho ta nói tường tận một, nói hiện tại vạn đạo giới tình huống. Năm đó nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra, Cung Lân mắng nhếch nói, hỏa tộc mấy cái này tên khốn kiếp, nếu không là truy giết bọn họ còn không đến mức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đạo Lăng, hỏa tộc nhằm vào ngươi là không phải là bởi vì chuyện năm đó. Dương Hải Lam đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, đột nhiên nói rằng, năm đó chúng ta giết mấy cái, nhưng là còn lại đều trốn về đi tới, ha ha. Không trách đại ca mạo hiểm ở hỏa giới thành ra tay. Yên tâm đi, bọn họ đều chết rồi. Bị đại ca dùng cấm bảo đánh giết, phi thiên thần chư cười lớn một tiếng. Ta còn tưởng rằng là bởi vì chuyện năm đó. Tuy rằng ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rời đi, nhưng là nguyên thủy vũ trụ tinh nơi sâu xa phát sinh biến hóa rất lớn. Hơn nữa lan đến chư thiên vạn giới. Dương Hải Lâm mạo mỹ kinh diễm, chính là Dương gia tuổi trẻ vương giả. Nàng trầm giọng nói, cũng không biết là cái gì nguyên do. Nguyên thủy chư thiên vạn giới đột nhiên như là mở ra một cái kết giới. Các nơi bắt đầu quấy dày, yêu ma xuất thế, là phong ma chi địa nứt ra rồi một ít phong ma chi địa. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, hắn quên rồi đi hoàng táng địa đi một chuyến. Tuy rằng kiếp nạn đến rồi, bất quá nguyên thủy vũ trụ tinh càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là thập giới, bắt đầu ranh giới kéo dài mở rộng. Đại đạo từng bước hoàn thiện rõ ràng, phi thường thích hợp tu luyện. Trước đây toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ bị phong ấn, Dương Hải Lâm vẫn chưa nói hết. Giả Bác Quân đi ra nói rằng, không đúng, chư thiên vạn giới tinh khí đất trời sở dĩ suy yếu, là bởi vì có đại đế lấy chư thiên vạn giới vũ trụ tinh hoa, phong ấn yêu ma. Nhưng là này phong ấn bị mở ra, một cách tự nhiên cường thịt đứng dậy. Cũng bởi như thế, vũ trụ của chúng ta tu sĩ bình quân trình độ từng bước tăng cao, ngày càng lớn mạnh. Năm đó tuy rằng ngươi mất tích, bất quá nguyên thần đang hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta cho rằng ngươi sẽ trở về. Kết quả này đánh tới đến chính là dòng dã 2 năm. 2 năm qua, nhân tộc liên minh các nơi ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Bất quá trải qua trận chiến này, vạn đạo giới ở nhân tộc liên minh địa vị càng ngày càng siêu nhiên. Có thể hoàn chỉnh sai đại quân trấn áp náo loạn. Nói chung 2 năm sau bị toàn bộ nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh tán thành. Thiên Võ Vương cũng rời đi. Nhân tộc liên minh tất nhiên là vạn đạo giới một nhà độc đại. Phi thiên thần chư bọn họ đều giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới chư thiên vạn giới cách cục khốc liệt như vậy. Mỗi ngày chinh phạt không ngừng. Không trách Thương Tuyệt bọn họ đều là quyết đoán mãnh liệt hạng người. Liền ngàn tỷ quần tộc liều mạng chiến trường đều chém giết quá. Chuyện về sau chúng ta không được rõ lắm. Lúc đó bởi vì ngươi vẫn chưa từng xuất hiện, liền phái ra đi rất nhiều cường giả sưu tầm tung tích của ngươi. Đạo Lăng khẽ thở dài một cái. Vào lúc đó phỏng chừng hắn đã ở vũ trụ sơn. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra sẽ xuất hiện liên tiếp đại sự. Đối với đời thứ 8 sự tình bọn họ cũng không rõ ràng. Vào lúc ấy các ngươi còn không phải chí tôn đi, dám vượt qua vũ trụ. Thương Hung bọn họ rất là giật mình. Vũ trụ thần bí mênh mông, rất nhiều vùng cấm đứng ngang, nguy hiểm vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới những người này đều là một mình vượt qua vũ trụ đến. Nói tới chỗ này, Thiên Long mà bọn họ đều có chút trầm mặc. Dọc theo con đường này tao ngộ quá nhiều hiểm ác, hầu như chết thảm ở trong vũ trụ. Nhớ tới những này, ta còn có chút run cầm cập. Văn Ngự Long chậc lưỡi nói, không biết nguy hiểm cỡ nào. Lúc đó ở sưu tầm trong quá trình, chúng ta lạc đường, chiến thuyền đều hủy diệt rồi. Ở trong vũ trụ phiêu bạt, dọc theo đường đi chết rồi một ít cường giả. May là lúc đó chúng ta đi ra người không nhiều, những này vẫn là thứ yếu. Đến thời điểm chuẩn bị sung túc, có thể ở trong vũ trụ sinh tồn mấy chục năm. chủ yếu chính là tao ngộ rất nhiều vũ trụ vùng cấm. Thiên Long Mã dùng mình một cái nói rằng, ít nhất cũng có mười mấy cái, có mấy cái vùng cấm suýt nữa vây chết chúng ta. Không sai, quá hung hiểm, nếu không là Thương Tuyệt cái thứ nhất đột phá bước vào cảnh giới chí tôn, chúng ta e sợ cũng không thể sống sót đi tới nơi này, Chiến Phi Khanh trầm trọng nói. Vừa mới bắt đầu cũng phi thường hung hiểm, vạn đạo giới trưởng bối vì che chở chúng ta, trên căn bản đều chết ở trong vũ trụ, tuy rằng cực kỳ hung hiểm, thế nhưng cũng được đại tạo hóa, ở vũ trụ vùng cấm bên trong giết ba tiến ba ra, suýt nữa bị luyện chết. Bất quá không thể không nói những này vũ trụ vùng cấm bên trong tạo hóa rất nhiều, bọn họ đều hồi ức. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, liều mạng chém giết, xông qua một mảnh lại một vùng vũ trụ vùng cấm. Từng cái thực lực tăng cường rất nhanh, lần lượt bước vào cảnh giới chí tôn. Nói chung mười mấy năm qua, bọn họ đều sinh sống ở máu tanh trong mưa gió. Cuối cùng sống sót đi tới cửa tuyệt thiên, căn bản không nhiều, liền các ngươi những người này à. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, cái kia ngược lại không là, còn có một chút ở tứ thiên quan bế quan, đái quân nói rằng, chúng ta một đường sông tới đây, sắp tiếp cận cửa tuyệt thiên thời điểm, tao ngộ đại nguy cơ, đi lạc một ít, tổng cộng không tới 100 người, hiện tại ở đế lộ chiến nên chỉ có 47 cái. Dương Hải Lâm đột nhiên mở miệng, Đạo Lăng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nếu vượt qua vũ trụ sưu tầm ngươi, chuẩn bị sung túc, Khổng Tước cầm bất tử thần Hoàng Trung, Ngọc Tuệ Tâm cầm thái âm thần lô, hay đại cực đạo đế binh, phi thiên thần chư bọn họ mạnh mẽ chật lưỡi, cứ bọn họ nói, vạn đạo giới các thế lực lớn tập hợp, Quang cực đạo đế binh đều có 5 khẩu. Đây là một cái khủng bố gốc gác. Khổng Tước cùng Tuệ Tâm đều không có đến không. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Thiên Long Mã vội vã lấy ra một cái hư không túi. Trong này đặt toàn bộ đều là nguyên thần đăng. Nó nói rằng, vì để ngừa vạn nhất, vì xác nhận chúng ta những người này có thể hay không toàn bộ sống sót đi tới cửa tuyệt thiên, đều nhen lửa nguyên thần đăng, không sai sư đệ, chỉ cần nguyên thần đăng hoàn hảo, các nàng đều không việc gì. Long Thiên Sơn nói rằng, vũ trụ là biết bao nguy hiểm, nếu không là nửa đường gặp phải đi về đế lộ chiến tinh không đồ, chúng ta khẳng định không thể đi tới nơi này. Đạo Lăng hơi thở vào nhẹ nhõm, bất quá hắn há có thể yên tâm lại, vũ trụ quá mênh mông, các nàng rất khả năng vây ở một nơi nào đó, nhớ tới Khổng Tước ở trong vũ trụ mịt mờ sưu tầm hắn tình cảnh. Đạo Lăng một trận đau lòng, nói rằng, cuối cùng các ngươi tách ra khu vực, ở nơi nào, sư đệ, ngươi đây là uổng công, Thương Tuyệt cau mày nói. Khổng Tước có bất tử thần Hoàng Trung hộ thể, nàng tuyệt đối sẽ không việc gì. Hơn nữa nàng đã bước vào cảnh giới chí tôn, coi như là tôn chủ cũng không làm gì được nàng. Nhưng là này đều đến mấy năm ni đạo. Lăng hiện nay réo vang cửu tuyệt thiên. Nếu là Khổng Tước ở cửu tuyệt thiên, nàng nhất định sẽ đến. Nói như vậy Khổng Tước rất khả năng không ở cửu tuyệt thiên. Vũ trụ mênh mông, muốn tìm một cái người như mò kim đáy biển, chẳng bằng đi hỏi một câu Thu Quân Quân. Thiên Long Mã đột nhiên mở miệng, Thu Quân Quân người ở tinh trùng, tinh trùng. Đạo Lăng khẽ nhíu mày, đó là nơi nào? Ngay ở đế lộ chiến. Dương Hải Lam nói rằng, nàng đi vào thời điểm đã từng nói, nơi này rất khả năng cùng tinh thần học viện có quan hệ. nàng vẫn ở tinh trùng bên trong. Ở trong đó vô cùng nguy hiểm mà ni. Đúng rồi đạo lăng, thần hoàng dựng dục ra đến rồi. Mười mấy năm qua cũng theo chúng ta ở trong vũ trụ mạo hiểm. Khổng tước cùng thần hoàng chí tôn sinh linh tổ hợp đang tăng trên bất tử thần hoàng chung. Sợ là an toàn thuận tiện liền là ngươi cũng không sánh nổi. Thương Tuyệt một trận chật lưỡi. Để phi thiên thần chư bọn họ sững sờ. Thần hoàng, bọn họ sợ hãi đến một trận run cầm cập. Đây chính là vô biên khủng bố chí tôn sinh linh. Thần hoàng dĩ nhiên dựng dục ra đến rồi. Đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Năm đó được thần hoàng chứng thời điểm, nhưng là gần tuyệt diệt. Hay là đi tinh trùng đi. Chúng ta những người này nên tụ hợp lại một nơi. Cuối cùng tách ra thời điểm thu quân quân cùng khổng tước cùng rời đi. Nàng hẳn phải biết cụ thể sự kiện đạo lăng chuẩn bị xuất phát. Đi tới tinh chủng, bất quá đạo chủ phủ ngoài cửa hội tụ một nhóm người lớn. Các đại giáo đều có. Chú ý tới đạo chủ phủ cửa mở ra. Một đám sắc mặt hiền lành cường giả đều một mực cung kính. Biểu thị muốn đi vào đạo chủ phủ ngồi một chút. Xem ra đạo chủ phủ còn hưng thịnh hơn. Phương xa một ít cổ xưa đạo thống người ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sắc mặt như nước, nội tâm nổi sóng chập trùng. Không nghi ngờ chút nào. Bắt đầu từ hôm nay, cửu tuyệt thiên sắp sửa sinh ra một cái trên căn bản không ai dám trêu chọc thế lực. Đạo chủ bên người nên có thập đại vương giả, hơn nữa sức chiến đấu của hắn. Ta xem tương lai đạo chủ quật khởi con đường, còn có ai dám to gan hết sức ngăn cản. Ở đế lộ chiến, đạo chủ chính là một cái thần thoại vô địch. Người xung quanh đang bàn luận, những này đến người thay thế biểu thế lực khắp nơi, chuẩn sửa soạn hậu lễ, đều là đến chúc mừng đạo lăng bình an trở về. Ai cũng có thể nhìn ra tương lai đạo chủ thành tựu kinh người. Nói không chắc hắn thật có thể bước vào đế cảnh. Nói chung những thế lực này được gia tộc cho phép, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không đắc tội đạo chủ. Bằng không 10 thế lực lớn chính là bọn họ tấm gương. Vẫn là cửu tuyệt thiên người giàu có. Này lễ thực sự là đại a. Thiên Long Mão miệng nhếch đến mức rất lớn, mặt tươi cười đi ra ngoài nghênh tiếp. Còn không phải nhìn thấy đạo lăng tương lai có thành đế hy vọng. Nếu là đạo lăng bước vào vũ trụ chí tôn, không phải cường giả tuyệt đỉnh không cách nào lay động, các đại giáo cũng sẽ không tới tặng lễ. Đạo chủ phủ bên trong phi thường náo nhiệt, đều là đến tặng lễ. Kẻ ngu si mới sẽ ngăn cản. Đạo lăng cùng các đại giáo bắt chuyện, thậm chí cũng có một chút đế lộ chiến nguyên cư dân. Hắn hỏi dò liên quan với tinh chủng sự tình. Đạo chủ, nơi nào nhưng là một cái hiểm địa, rất ít người có thể xông vào sống sót rời đi. Nghe đồn tinh chủng cùng khai thiên niên đại một cái vô thượng đại giáo có quan hệ. Có nguyên cư dân rất dễ nói chuyện. Vì đạo lăng giải thích nghi hoặc. Hết chương.